Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 152. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu nói. Tuy nàng, đa tạ Vương Gia, Nam Vân công chúa cũng kêu to. Cảm ơn Tư Ca, huynh thật tốt. Hoàng phủ Nam Ninh hừ lạnh. Muội đừng đắc ý như vậy. Ta đáp ứng cho muội đi. Là cho muội chiếu cố tứ tẩu của muội thật tốt. Nàng thân thể vừa mới khỏi hẳn. Nhớ chiếu cố nàng ấy từng ly từng tí không được lơ là. Một khi nàng có sơ suất gì, ta sẽ lột da muội. Có biết hay không? Đã biết, vội vàng lớn tiếng nói. Song Nam Vân công chúa bĩu môi. Còn tưởng muội không biết huynh còn có tâm tư này hay sao? Nghe nói như thế, bộ Nhu Nhi cảm giác trong lòng bị cái gì hung hăng va chạm. Nhưng lại dầu dĩ có chút khó chịu. Vương Phi, làm sao vậy? Lập tức, phát hiện nàng có khác lạ. Lý Như Phong nhỏ giọng hỏi. Bộ Nhu Nhi lập tức ngẩng đầu. Không có gì, có thể là đi ra lâu. Đứng có chút mệt mỏi. Vậy nàng còn không mau trở về nghỉ ngơi. Lập tức, Hoàng Phủ Nam Ninh lên tiếng. Dạ, vội vàng gật đầu, bộ Nhu Nhi cầm tay Tô Tiểu Tình. Thiếp thân cáo lui, chấm, đi nhanh đi, khoát tay. Hoàng phủ Nam Ninh vội vàng thúc giục nói, nhìn hắn cứ như muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, bộ Nhu Nhi trong lòng càng ngày cảm thấy khó chịu, nhưng là bên người, Nam Vân công chúa lại hưng phấn thiếu chút nữa hoan hô. Tứ tẩu, chúng ta đi nhanh đi, nữ tử cùng một chỗ, không cần để ý tới bọn nam nhân kia, được, nàng cười trừ, bộ Nhu Nhi mang theo Tô Tiểu Tình. Từng bước một, ly khai khỏi người Hoàng phủ Nam Ninh, Vương gia, lập tức, nhìn theo bóng dáng các nàng đi xa, Lý Như Phong lại nhịn không được nhướng mày, ngài yên tâm cho Vương Phi đi cùng Tô Mỹ Nhân như vậy sao? Không phải còn có Vân Nhi sao? Lơ đễnh nhún vai, Hoàng phủ Nam Ninh thấp giọng nói, nhưng là, các nàng tóm lại đều là nữ nhân, ba nữ nhân đi ra cửa, không phải có chút không tiện sao? Có cái gì không tiện, ta cho vài tên thị vệ theo các nàng rồi. Nhưng mà hắn càng nghĩ, chính là cảm thấy không bình thường nha. Nhưng mà, Hoàng phủ Nam Ninh đã muốn lười quản nhiều như vậy. Liền kéo hắn một phen, theo giúp ta một chút. Tiểu bài thỏ bị bệnh gần một tháng. Ta tâm tình buồn lâu như vậy. Thật vất vả mới vui vẻ một chút. Ngươi thật có thể vui vẻ sao? Trong lòng hiện lên hỏi câu này. Lý Như Phong lắc đầu, lựa chọn nói nhiều, ta là đường ranh giới của hai người dưới ánh trăng nói chuyện phiếm lần cuối cùng. Ban đêm, trăng nhô lên cao, lan tỏa ra vô số ánh sáng bạc mờ ảo. Thiên địa vạn vật đều thấm vào màu trắng huyền ảo. Thoạt nhìn thực có vài phần mông lung, ai, khoác áo choàng, rong chơi bên trong vương phủ. Bộ Nhu Nhi nhịn không được than nhẹ một tiếng, đều đã trễ thế này. Nàng sao còn chưa ngủ? Lập tức, một thanh âm quen thuộc cách đó không xa truyền đến. Bộ Nhu Nhi trong lòng ngẩn ra. Vương gia, lập tức, một thân hình mạnh mẽ trên cây đại thụ trước mặt nhảy xuống. Một thân nguyệt sắc cẩm bào Hoàng phủ Nam Ninh nhanh đi ra trước mặt nàng. Tiểu bạch thỏ, đã khuya, nàng chạy ra đây làm gì? Thiếp thân ngủ không được, liền đi ra ngoài một chút, nhỏ giọng trả lời. Bộ Nhu Nhi lại hỏi một câu, vương gia cũng còn chưa ngủ sao, bổn vương cũng ngủ không được, lập tức khóe miệng nhếch lên, bộ Nhu Nhi nhìn hắn, như vậy, có muốn cùng nhau ngắm trăng không? Tuyệt đối đây là lời nói xuất phát từ sự vô thức. Bộ Nhu Nhi bị chính lời nói của mình làm cho sợ hãi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nói chuyện cùng ai sao? Hoàng phủ Nam Ninh cũng sửng sốt. Lập tức gật đầu, được, dù sao cũng ngủ không được, ách, hắn chấp nhận luôn sao? Bộ Nhu Nhi khóe miệng giật nhẹ, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì. Như vậy, vương gia muốn cùng thiếp thân cùng nhau đi, hay là tìm một chỗ để ngồi? Vừa rồi nằm trên cây không tệ, im lặng, nằm cũng thoải mái, không bằng là lên đó đi. Liền quay đầu. Hoàng phủ Nam Ninh chỉ cái cây đại thụ phía trước mà hắn mới ở trên đó. Bộ Nhu Nhi lập tức nhíu mày. Cao như vậy sao? Sợ cái gì? Có bổn vương ở đây. lập tức khóe miệng cong một vòng. Hoàng phủ Nam Ninh bỗng nhiên ôm lấy eo nàng. Nha, dưới chân trống không? Bộ Nhu Nhi theo bản năng liền kêu một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Hoàng phủ Nam Ninh đã nhún mũi chân ra sức nhảy. Liền mang theo nàng bay lên, vững vàng đặt chân lên thân cây. Thế nào, nơi này phong cảnh không tệ chứ? Trợn to mắt, phát hiện mình đã được đặt trên một nhánh cây. Dương mắt nhìn lên, một vòng trăng tròn giữa không trung. So với ở trên mặt đất thì càng sáng tỏ sáng ngời. Làm cho tâm người ta lập tức đều trống trải. Nhưng là, Bộ Nhu Nhi tâm tình dần dần trùng xuống. Làm sao vậy, chẳng lẽ vị trí này không tốt sao? Lập tức nhướng mày, Hoàng phủ Nam Ninh thấp giọng hỏi. Bộ Nhu Nhi lắc đầu. Không có, tốt lắm ạ, đã nói rồi, nơi bổn vương lựa chọn. Làm sao có thể không tốt? Lập tức cười. Hoàng phủ Nam Ninh giọng điệu đắc ý rào rạt. Bộ Nhu Nhi quả thực không nói gì. Vị vương gia này, quả thực là tự phụ tự kỷ mà. Ai, cảnh đẹp trước mặt, nếu có bầu rượu thì tốt rồi. Dưới ánh trăng uống rượu, mới thích, bỗng nhiên, bên người truyền đến tiếng thở dài. Bộ Nhu Nhi trong lòng run lên. Dừng một giây, Hoàng phủ Nam Ninh đã đứng dậy. Tiểu bạch thỏ. Chờ một chút, bổn vương đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn nhảy xuống chạy về một nơi rất xa. Hắn sẽ không đi lấy rượu đi. Bộ Nhu Nhi trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại, nàng ở trên này, nên làm cái gì bây giờ? Ngây ngốc chờ hắn trở về. Lăn lộn không ngủ được. Chạy đến đây đã là sai rồi. Gặp gỡ hắn, còn chủ động cùng hắn ngắm trăng. Đó là sai lại càng sai. Hiện tại, nhân lúc cái sai này chưa lớn, mình nhanh chân chạy trốn chính là tốt nhất. Trong lòng cân nhắc một chút, Bộ Nhu Nhi cúi đầu nhìn phía dưới, quyết định chạy nhanh, nhưng mà nàng phát hiện ra, nàng quá xem nhẹ tốc độ của Hoàng phủ Nam Ninh, hắn nói đi một chút sẽ trở lại. Thật đúng là chính là đi một chút sẽ trở lại mà. Mới chuẩn bị sẵn sàng hành động, tính ôm cây thân đi xuống. Bóng dáng của Hoàng phủ Nam Ninh cũng vừa xuất hiện, Bộ Nhu Nhi cả kinh, nhanh chóng bó tay bó chân ngồi tại chỗ khi nãy. Tiểu bạch thỏ, theo sau, mũi chân một chút, Hoàng phủ Nam Ninh lại đến bên người, trên mặt tràn đầy ý cười, nâng cốc cùng bổn vương nào. Dưới ánh trăng, hắn một thân nguyệt sắc cẩm bào, tay cầm một bầu rượu, trên mặt mang theo hơi cười, biểu tình vui sướng, như là một đứa nhỏ. Bộ Nhu Nhi đột nhiên nhận thấy được trong lòng hung hăng nhảy múa. Giống như cái gì đó nhưng không nói thành lời. Nhưng là, Hoàng phủ Nam Ninh không có nhận thấy được nhiều như vậy. Thẳng đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn ngửa đầu, uống xong một ngụm rượu. Sau đó, đem bầu rượu đưa qua. Vội vàng quá, đã quên lấy cái chén. Uống như vậy được không? Uống như vậy. Trong lòng lại bị đánh loạn một trận. Vương gia, như vậy, không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Có mấy lần, bổn vương cùng Như Phong uống rượu cũng như vậy mà. Giống như vậy, thì ra, hắn cùng hảo bằng hữu của hắn đã chơi đùa mấy lần như vậy. Đáy lòng dâng lên một chút tình cảm tan thành mây khói. Bộ Nhu Nhi nhìn hắn. Vương gia, thiếp thân không biết uống rượu. Không biết không sao, chậm rãi học, Hoàng phủ Nam Ninh nói xong, đem bầu rượu nhét vào bên trong tay nàng. Nhưng mà, vương gia, uống đi, nơi này chỉ có hai ta. Nàng mặc dù uống rượu không được, bổn vương đem nàng khiêng trở về là được. Cái chữ khiêng này, thật đúng là sinh mệnh hữu lực. Bộ Nhu Nhi khóe miệng cong lên, cùng hắn liều mạng đi. Được rồi, liền ngửa đầu, uống xong. Khụ khụ khụ, lập tức, nàng mở đầu, tựa hồ bị rượu làm cho nghẹn thở. Ha ha ha, thấy thế, Hoàng phủ Nam Ninh cười ha hả, lấy bầu rượu, lại hướng chính miệng mình đổ một ngụm, mới một ngụm nhỏ mà đã sặc như vậy. Quả nhiên là nữ nhân. Đến này lúc, hắn còn không quên nàng là nữ nhân hèn mọn ư, Bộ Nhu Nhi cắn răng một cái. Lại một phen đoạt lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Hoàng phủ Nam Ninh sửng sốt, lập tức vỗ tay, hảo, không hổ là tiểu bạch thỏ của bổn vương, Rượu vừa uống xong, Bộ Nhu Nhi chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, cả người cũng đều trở nên ấm rào rạt, tựa hồ, ngay cả trái tim, cũng ấm lên, không tự chủ được, nàng giơ lên một chút cười. Bâng quơ nhìn về phía Hoàng Phủ Nam Ninh, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng nhìn nàng, lại cầm lấy bầu rượu, chính mình uống xong một ngụm, sau đó, lại đem miệng đưa đến miệng của nàng. Tiểu Bạch Thỏ, uống nha, Bộ Nhu Nhi hé miệng, nhận quà tặng của hắn. Rồi sau đó, nàng cười đến ngọt ngào. Nàng cười, Hoàng Phủ Nam Ninh trên mặt cũng mang một nụ cười yếu ớt có một chút mê người. Một tay nâng cằm của nàng lên, hắn đối với nàng cũng huân huân cười. Tiểu Bạch Thỏ, bổn vương thật đúng là càng nhìn nàng càng thuận mắt. Bộ Nhu Nhi chỉ cười, tiếp nhận bầu rượu, chủ động đem miệng đưa đến môi của hắn. Vương gia, cho thiếp thân hầu hạ ngài đi. Được, vội vàng đáp ứng, Hoàng Phủ Nam Ninh mở lớn miệng, làm cho nàng hướng bên trong đổ. Ngô, có thể, đủ chưa, bổn vương uống không được. Dần dần, rượu tràn đầy miệng, Hoàng Phủ Nam Ninh vội vàng khẽ gọi. Nhưng mà, Bộ Nhu Nhi lại bị một màn trước mắt làm cho cười ha ha không ngừng. Đỉnh đầu một khắc cũng chưa ngừng lắc lư. Tiểu Bạch Thỏ, rốt cục, Hoàng Phủ Nam Ninh nhịn không nổi. Cầm ở cổ tay nàng, nuốt vào trong lời nói hơn phân nửa rượu ngon. Bộ Nhu Nhi nháy mắt mấy cái. Vương gia, uống nữa nha, được Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng nhếch một câu. Một phen ôm vòng eo nàng. À, Vương gia Ngô. Đây là nói mua dây buộc mình sao? Bộ Nhu Nhi trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ ra chuyện này. Bởi vì, môi của nàng bị Hoàng Phủ Nam Ninh ngậm lấy. Nhưng là, lúc này đây, trong miệng hắn còn có rượu. Hắn muốn uống cùng nàng. Như thế nào, hương vị tốt hơn nhiều không? Chính là không đến một giây. Hoàng Phủ Nam Ninh liền buông nàng ra. Bộ Nhu Nhi cảm giác được chưa bao giờ có rung động như vậy. Thậm chí, từ mặt đến chân, thân thể của nàng tựa hồ đều thiêu cháy. Nguyên nhân là rượu sao? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình. Tiểu Bạch Thỏ, lập tức, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má của nàng. Thật thoải mái, cầm chặt cánh tay này, làm cho hắn dính sát vào mặt mình. Tiểu Bạch Thỏ, nàng làm sao vậy? Lập tức cả kinh, Hoàng Phủ Nam Ninh khẩn trương hỏi. Bộ Nhu Nhi lắc đầu. Nâng mắt nhìn hắn cười, thiếp, hình như là say, ha, thì ra là thế, Hoàng Phủ Nam Ninh hiểu biết, lập tức lại cười, thật đúng là Tiểu Bạch Thỏ không uống được rượu, mới có mấy ngụm mà đã chịu không nổi, lại nghe được những lời nhỏ nhen của hắn, Bộ Nhu Nhi lại muốn cười, giống như, cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu nhỏ nhen, bỏ đi, bổn vương uống một mình vậy, lắc đầu. Hoàng Phủ Nam Ninh buông ra, ngửa đầu uống, Bộ Nhu Nhi ngồi ở bên người hắn, lại nhìn lên trời, phát hiện một vòng trăng tròn không biết khi nào đã tới đỉnh đầu. Đột nhiên, một cái ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu này. Vương gia, không bằng, thiếp thân sẽ vì chàng mà nhảy múa một điệu nha. Ô, nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh sửng sốt, nàng có học múa sao? Bộ Nhu Nhi gật đầu. Đã từng học qua một ít ạ, được. Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức gật đầu. Một lần nữa ôm thắt lưng nàng. Không nhảy mà đi xuống. Hai người đã đứng trên mặt đất thật vững vàng. Lại buông tay, Hoàng Phủ Nam Ninh thối lui đến một bên. Nhảy múa đi bổn vương xem. Bộ Nhu Nhi có một chút giật mình. Nàng cũng không biết, chính mình vì sao đột nhiên lại nghĩ ra chuyện này. Nói ra nói như vậy hơn nữa. Hôm nay nàng lại làm vậy đến hai lần, nhưng là, nếu đã nói ra thì phải thực hiện, đành phải cắn răng cười trừ một cái, huy động vài cái tay áo, làm vài động tác nóng thân, lại cảm thấy trên đầu có vài thứ quá mức trói buộc. Liền không chút nghĩ ngợi đem châm ngọc tháo xuống ném qua một bên. Một đầu tóc dài đen bóng như thác nước đổ xuống, Hoàng Phủ Nam Ninh mâu quang lập tức tối sầm lại. Đã quên bầu rượu trong tay, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Cách chương.